Cà phê đụng sữa bò. Chương 24. Góc truyện audio.com. Chấm. Giang Mính đứng ở bên góc tường. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng. Bên tai là tiếng khóc. Bác sĩ cùng y tá chạy qua lại. Nơi này giống như bối cảnh hắn từng trải qua. Trong nháy mắt đem hắn trở về lúc 12 tuổi âm u kia. Mẹ ruột của hắn lẻ loi nằm ở hành lang trên giường bệnh. Bác sĩ rút đi từng ống truyền trên người bà. Lắc đầu, phía sau y tá đẩy hắn một cái. Nói cho hắn biết đừng sợ. Đi đến gặp mặt mẹ hắn lần cuối. Tiểu Giang Mính liền sững sờ từ bên trong góc đi ra ngoài. Đi tới bên cạnh, tay nhỏ đặt lên mu bàn tay đã có chút lạnh dán đầy băng dính y tế. Mím ra một nụ cười cứng ngắt nói. Mẹ, chúng ta về nhà nha. Nơi này lạnh quá, mẫu thân đã không thể động. Chỉ là trợn tròn mắt rưng rưng nhìn hắn. Miệng động đậy muốn nói nhưng lại không phát ra âm thanh gì. Tiểu Giang Mính mới không muốn nói lời từ biệt. Hắn cả đời đều không muốn khỏi mẹ. Sóc nhỏ trong công viên mấy ngày nay có thêm một con. Con đếm rất cẩn thận nha. Sóc con rất nhỏ, quả tùng cũng không ôm hết. Liền rơi xuống đập xuống đầu a, con rất sợ nó ăn không đủ no. Thật là muốn đem mò ôm về nhà nuôi. Nhưng con không có làm như thế. Bởi vì mẹ nói làm như vậy không đúng. Liền nghe lời của mẹ. Tiểu Giang Mính nắm lấy tay của mẹ. Ngữ điệu dần dần bất ổn. Con nghe lời mẹ có thể đừng rời đi có được hay không? Có thể mẹ hắn vẫn là nhắm chặt mắt lại. Nước trong mắt chớp chớp rơi xuống tạo một dấu vết bên gối. Tiểu Giang Mính đứng ở bên giường chờ. Chờ mẫu thân ngủ ngon liền tỉnh lại. Cười hỏi hắn hôm nay cơm tối muốn ăn cái gì? Hắn yên lặng, nắm tay của mẫu thân. Chờ thật lâu, trên hành lang đều là người, lui tới vội vội vàng vàng thỉnh thoảng sẽ đụng vào hắn. Trong mắt hắn lúc này nước mắt mới run run rơi xuống. Hắn nhanh chóng giơ tay lau đi, nín khóc, mãi đến tận khi tay của mẹ hắn lạnh ngắt, hắn mới hoang mang kéo chăn qua, đắp càng thêm kín, hắn ôm thân thể mẹ nỗ lực muốn làm ấm áp bà. Lẩm bẩm, không lạnh, con ôm chặt mẹ liền sẽ không lạnh. Mãi đến tận phòng cấp cứu đèn tắt, Giang Mính mới một lần nữa trở lại hiện thực. Hắn thấy bác sĩ kia đi ra kéo xuống khẩu trang. Vẻ mặt nghiêm túc, Giang Mính dường như bị dính chặt ở hành lang dài. Bác sĩ giống như người đao thủ. Chuyện đam mỹ, nếu như đao rơi xuống. Bi kịch trên người hắn năm xưa sẽ lại tái diễn trên người Kỳ Tầm. Hắn tuyệt không hy vọng Kỳ Tầm sẽ chịu loại đau khổ này. Hắn nghe đến bác sĩ nói. Lão tiên sinh tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Đau không có rơi xuống. Giang Mính giống như được đến cứu rỗi. Hắn phủi xuống một thân băng xương. Từ bên trong góc đi ra. Mỗi một bước đi được gian nan. Mỗi bước tới gần một chút. Trong lòng hắn hối hận chỉ có tăng không giảm. Hắn cũng chỉ có thể như người đi ngang qua. Cứ như làm cái gì cũng không thấy. Cái gì cũng không biết đến. Một đoạn đường quá ngắn. Ngắn đến không kịp suy nghĩ. Liền phải đối mặt lựa chọn. Cuối cùng rốt cục vẫn là dừng chân ở trước mặt ba mẹ của Kỳ Tầm. Hai vợ chồng mới vừa thở phào nhẹ nhõm. Liền nhìn thấy một người nam nhân cao lớn anh tuấn. Đứng nghiêm túc ở bên cạnh. Kỳ Tầm ở trong phòng bệnh đợi đã lâu đều không đợi được lão công trở về. Liền dự định đi xuống lầu tìm. Đem chăn giày vén lên mang dép lê liền muốn chạy ra đi tìm người. Vừa lúc đang muốn mở cửa. Giang Mính cũng đẩy cửa đi vào. Anh làm sao đi ra ngoài lâu như vậy à? Kỳ thiếu gia có một chút điểm không vui. Nói là đi ra ngoài 10 phút. Hiện tại đã qua một giờ. Cậu không chú ý tới Giang Mính có cái gì không đúng. Chỉ là tùy hứng mà nổi chút bực bội. Lời còn chưa nói hết liền bị Giang Mính kéo vào trong lồng ngực chặt chẽ ôm lấy. Kỳ Tầm đã quen thuộc với những cái ôm bất ngờ. Được lão công ôm một cái phát bực cũng là bay mất. Cậu cũng giơ tay ôm Giang Mính, cố hết sức nói, được rồi, không giận anh nữa. Cậu vùi ở trong lồng ngực Giang Mính, lỗ tai vừa vặn dán vào trong lòng hắn, có thể nghe thấy tiếng tim đập nhanh chóng của đối phương. Kỷ thiếu gia ngây thơ nghĩ, ôm một cái liền xấu hổ, tim đập nhanh như vậy làm gì nha. 5 phút trôi qua, Giang Mính vẫn không có buông ra. Kỷ Tầm cảm thấy có chút kỳ quái. Ngẩng đầu lên nhìn lúc này mới phát hiện sắc mặt của hắn không đúng. Không khóc, nhưng rõ ràng đầy mặt bi thương. Làm sao vậy? Cậu lo lắng hỏi đến. Giang Mính đem khuôn mặt nhỏ của cậu một lần nữa ấn về bộ ngực mình. Khàn tiếng nói, không có chuyện gì, ôm thêm 1 phút nữa. Kỷ Tầm vỗ vỗ lưng Giang Mính an ủi nói. Anh muốn ôm bất cứ lúc nào cũng có thể nha. Tôi sợ sau này em không để cho tôi ôm nữa. Giang Mính thấp giọng nói. Liền cúi đầu hôn lên xoáy tóc trên đỉnh đầu của Kỷ Tầm. Sau đó mới chậm rãi buông tay ra. Bỏ ra một chút mỉm cười chua xót. Gian nan mở miệng. Tôi vừa gặp người nhà của Tiểu Tầm ở bệnh viện. Đầu óc mơ hồ, Kỷ Tầm lập tức mở to hai mắt. Người nhà, đúng vậy, chính là ba mẹ em. Còn có cả Gia Gia. Giang Mính nói, em muốn đi nhìn bọn họ không? Muốn, Kỷ Tầm cao hứng muốn nhảy dựng lên. Lão công không gạt, em thật sự có người nhà. Giang Mính nguyên bản tối tăm tâm tình cũng bị Kỷ Tầm mang đến tốt hơn một chút. Đúng đấy. Người thân mới phải trên thế giới này người trọng yếu nhất. Kỷ Tầm nhìn thấy bọn họ, nhất định so với nhìn thấy chính mình muốn càng vui vẻ hơn mới đúng. Hắn để lại Omega nhảy cẫng hoan hô thân thể nhỏ bé nói. Vậy đi thay cái quần áo, ta dẫn ngươi đi thấy bọn họ. Nói như thế, kỳ thực căn bản không cần Kỷ Tầm tự mình động thủ. Giang Mính chính mình cấp Kỷ Tầm cầm áo khoác phủ thêm. Liền cho hắn vây quanh khăn quàng cổ. Chỉ lo hắn cảm lạnh giống nhau. Thế nhưng lần này xuất môn không cần tái mang khẩu trang. Cũng không cần tái che đậy đậy rồi. Bởi vì Kỷ Tầm lập tức sẽ trở lại thuộc về với địa phương của chính mình. Hắn phiền nhiễu nhiễu động tác thật chậm. Hưng phấn Kỷ thiếu gia lại đã không nhịn được thúc giục vài thanh. Cuối cùng chính mình ngồi trên giường thay đổi xong có thể xuất môn giày. Giang Mính lúc này mới nắm Kỷ Tầm đi xuống lầu dưới. Đến cửa thang gác thời điểm, Omega chỉ vào vừa vặn đến lầu 1 này thang máy hỏi. Đi thang máy càng nhanh hơn a, ta nghĩ nắm Tiểu Tầm nhiều đi tới. Giang Mính nói. Kỷ Tầm chỉ cảm thấy vậy đại khái chính là người thương ngọt ngào. Cũng vui vẻ đồng ý, Giang Mính nắm Kỷ Tầm từng bước đi cầu thang. Đi thật chậm, cầu thang gian không có người nào. Không gian trống trải đều là hai người bước chân hồi âm. Kỷ Tầm hậu chi hậu giác hỏi. Bọn họ làm sao cũng tại trong bệnh viện nha. Bọn họ ngã bệnh sao? Là Tiểu Tầm Gia Gia ngã bệnh. Giang Mính nắm hắn hạ xuống nhất cấp đài bậc. Kỷ Tầm vội vã quan tâm nói. Gia Gia ngã bệnh, sinh bệnh gì? Bệnh tim, đây chẳng phải là rất nghiêm trọng. Kỷ Tầm tâm lý khó giải thích được hốt hoảng. Dừng bước, Giang Mính quay đầu lại cùng hắn nói. Gia Gia thấy Tiểu Tầm sẽ hảo. Hắn nhìn đến người hảo, sẽ vui vẻ. Kỷ Tầm liền bắt đầu chăm chú suy nghĩ. Chính mình muốn làm sao mới có thể làm cho Gia Gia càng vui vẻ hơn mới hảo. Kỷ Tầm bị Giang Mính nắm đi xuống lầu 3. Đạp từ cửa sổ thủy tinh nhảy vào bắn vào dương quang xuyên qua hành lang dài rằng rặc. Cuối cùng đứng ở một chỗ trước phòng bệnh. Phòng bệnh ở ngoài đứng hai người. Đang dùng một loại hắn không thể nào hiểu được cực kỳ ánh mắt nóng bỏng nhìn mình. Hắn trước đây đụng tới người xa lạ tổng là theo bản năng muốn tránh đến Giang Mính phía sau. Hiện tại lại không chút nào loại này e ngại, chỉ cảm thấy đặc biệt thân thiết, thậm chí có chạy tới ôm ấp bọn họ kích động. Nhưng mà Kỷ Tầm mới vừa muốn làm như vậy, cái kia nhìn đoan trang yêu nhã nữ nhân đã không để ý hình tượng hướng hắn chạy tới. Giày cao gót dẫm trên đất phát ra gấp gáp tiếng vang. Kỳ ba ba ở phía sau trương tay giả tạo che chở. Sợ thê tử quá khích động hội ngã sấp xuống. Mãi đến tận kỳ mụ mụ chạy đến kỳ tầm bên người thời điểm. Mới thu hồi tay lau một cái trên mặt chính mình nước mắt. Kỳ mụ mụ đem nhi tử ôm vào trong lồng ngực. Hận không thể hôn lên hai cái mới hảo. Kỳ tầm lại thiếu chút nữa ngửa ra sau ngã sấp xuống. Giang Mính bất động thanh sắc tại hắn sau lưng chịu đựng một cái lúc này mới nhượng Omega cùng mẫu thân bình yên ôm nhau. Tống Uyển đã sớm khóc không có hình tượng chút nào có thể nói. Ôm nhi tử một bên rơi lệ một bên cười. Mẹ liền biết tiểu tầm không có việc gì. Trở về là tốt rồi. Bình an là tốt rồi. Người hù chết mụ mụ có biết hay không a, con trai của ta. Chấm, kỳ tầm bé ngoan làm cho bọn họ ôm. Kỳ thực không nghĩ khóc cảm xúc, mà trong đôi mắt vẫn là tránh ra nước mắt. Kỳ ba ba giơ tay thay hắn lau đi. Cười nói, thằng nhỏ ngốc, sau đó lại không cách nào ức chế tình cảm của chính mình. Đem thê tử cùng nhi tử cùng ôm vào trong ngực. Kỳ tầm chỉ cảm thấy trong lòng hư không bị bổ khuyết thượng. Tuy rằng đều tại khóc, nhưng hắn chính là cảm thấy được vui vẻ. Liền cũng giang hai tay ôm lấy hai người. Hạnh phúc nói, là ba ba của ta cùng mẹ nha. Giang Mính từ lâu buông ra kỳ tầm tay. Tự giác từ bên cạnh hắn lui lại. Cách trương.